Xin chào quý vị, chúng ta hôm nay tiếp tục đến với bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Qua thì mình có làm nhưng mà muộn quá. Sáng nay mình mãi sáng sớm mình mới ngủ, giờ vừa mới dậy thì đọc luôn truyện Phàm Căn sang đây. Giờ lịch nó rất là căng nên là quý vị cũng thông cảm giúp mình, nhưng mà thứ nhất là chuyện nó mà không ra được hoặc là giờ giấc nó hơi thất thường chút thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, bây giờ thì mình xin phép được đọc luôn tập truyện ngày hôm nay. Tất cả đều có vẻ là như vậy, nhưng mà cả giám chính đời đầu lẫn Trấn Bát Vương ngươi đều không có chứng cứ xác thực. Trấn Bát Vương quanh năm trấn thủ biên quân, bần đạo không biết nhiều về ông ta. Nhà người cũng vậy, mà muội phán đoán ông ta mưu đồ làm loạn thì có hơi võ đoán. Còn nữa, Trấn Bắc Vương là tam phẩm võ phù, tương lai chưa hẳn không có khả năng tiến lên nhị phẩm. Ông ta muốn làm bằng đế hay không còn chưa chắc. Đương nhiên, xưa nay quyền lực động nhân tâm, nếu bần đạo là ông ta, bần đạo sẽ không mưu phản. Đây cũng chỉ là một võ đoán. Kim Liên đạo trưởng phân tích, tiến lên nhị phẩm với làm hoàng đế thì có xung đột gì với nhau? Hứa Thất An có cái nhìn của mình. Đây vốn chỉ là giả thiết còn chưa được chứng thực, chờ sau khi ta sưu tập đủ chứng cứ, lúc ấy Trấn Bắc Vương có phải kẻ đứng đằng sau thao túng mọi việc hay không, nhìn sẽ biết ngay. Nhưng mà đạo trưởng à, ta có phần không hiểu nổi nữa. Hứa Thất An thở dài, tuy Nguyên Cảnh Đế ra lệnh cho ta chịu trách nhiệm phá án này, nhưng Trấn Bắc Vương là thân vương nắm mọi trọng binh trong tay, ta không thể công khai điều tra phủ ông ta được. Lão giám chính của Ti Thiên Giám đã tuyên bố bị bệnh, ta cũng không thể đi quan tinh lâu để hỏi vặn ông ta, khó làm vô cùng. Nguyên Cảnh Đế. Kim Liên đạo trưởng híp mắt nhìn Hứa Thất An với vẻ khó đoán. Đã nhiều năm rồi chưa từng nghe tay sai triều đình nào dám gọi ông ta như thế. Ánh mắt đạo trưởng có vẻ ngạc nhiên, ông ta tặc lưỡi. Hình như ta bỏ sót cái gì rồi. Bỏ sót cái gì? Hứa Thất An theo bản năng. Sau đầu thí chủ có xương phản chủ. Lão đạo trưởng nhận xét. Ta không có, ngươi nói bậy, đừng có nói oan uổng cho người tốt ta. Hứa Thất An nghiêm mặt giọng vô cùng nghiêm túc. Ta trung thành và tận tâm với bệ hạ. Kim Liên đạo trưởng cũng không phải trần. Án này nước rất sâu, đạo trưởng có muốn gì dạy ta hay không? Hứa Thất An rất thật lòng thỉnh giáo. Ngươi giả làm đệ tử nho gia trong thiên địa hội thực không sai, quả thực là rất cơ trí. Kim Liên đạo trưởng trêu ghẹo. Ta biết ngay ngươi ngồi một bên nhìn đám chúng ta chơi nhau mà. Hứa Đại Lang ngoài mặt thì cười, trong lòng thì mắng mỏ lão cáo già. Bần đạo phân tích cho người nha, vừa rồi trong chiều những gì ngươi đều đã nói, có mấy chỗ không đúng. Đạo trưởng nói, Hứa Thất An mắt sáng lên. Hắn quyết định nói thật mọi chuyện với lão đạo sĩ, chính vì tin vào trí tuệ và kinh nghiệm phong phú của người ta. Cáo già tuy làm người ta khinh bỉ, nhưng khi đã thành đồng minh, ông ấy sẽ mang tới cho người ta cảm giác yên tâm. Kim Liên đạo trưởng hơi trầm ngâm. Thứ nhất, không đúng chính là chuyện giám chính khoanh tay đứng nhìn. Nếu người bị trấn áp dưới tang bạc chính là giám chính Ti Thiên Giám đời đầu. Vậy thì người đáng phải lo nghĩ nhất chính là ông ta mới đúng. Nhưng ông ta lại rất yên tĩnh. Cũng có khả năng là lão già âm hiểm xảo trá này vốn đã không còn ở quan tinh đâu từ đầu. Đã âm thầm hành động cũng chưa biết chừng. Hứa Thất An im lặng gật đầu. Giám chính đời đầu và giám chính hiện giờ nhất định là như nước với lửa. Lý do rất đơn giản, sư phụ bị trấn áp, đồ nhi yên tâm thoải mái làm giám chính, chấp trưởng Ti Thiên Giám, tình cảm sư đồ bằng nhựa tan vỡ, bằng không với thực lực nhất phẩm của giám chính, đạo thủ nhân tông cũng không cản nổi. Điểm không đúng thứ hai là Nguyên Cảnh Đế. Hôm sau, ngày án tang bạc xảy ra, ông ta đã bỏ lệnh cấm thành. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Làm gì có đạo lý thả hổ về rừng. Hứa Thất An lúc này mới nói, thật ra hai điểm này ta cũng từng nghĩ tới rồi. Lúc ấy ta đã đoán có lẽ mở cửa thành ra để dẫn ra xuất động. Chỉ là ta không tiếp cận, nắm được tình hình của giám chính và Nguyên Cảnh Đế cấp độ quá cao. Chính là đạo lý này. Kim Liên đạo trưởng nói tiếp, người tìm ta không phải chỉ vì những chuyện này đúng không? Số 6 có liên quan tới án tang bạc phải không? Nói cho chính xác thì sư đệ Hằng Viễn Hòa Thượng có liên quan đến. Sau khi Hoàng Viễn Hòa Thượng vô cớ mất đi liên lạc, ta cảm thấy suy đoán càng ngày càng đúng. Quả nhiên người đã tới Thành Đồng Tự, biết thân phận của Hoàng Viễn. Kim Liên Đạo Trưởng cũng chẳng suy nghĩ nhiều hỏi ngược. Sư đệ, Thành Đồng Tự có một hòa thượng pháp danh Hằng Tuệ, hơn một năm trước đã bỏ trốn với đích nữ Bình Dương quận chúa của Dự Thân Vương. Dự Thân Vương bị đả kích mạnh, nằm liệt luôn trên giường không dậy nổi. Phía sau chuyện này có liên quan tới sự đấu đá của giới Huân Húy và Quan Văn. Hứa Thất An nhấc ấm trà, rót chén nước, làm thông cổ nói tiếp. Để giúp Bình Dương quận chúa thoát được sự truy tung, Hằng Viễn Hòa Thượng đã ăn cắp một pháp khí để che giấu khí tức của Thanh Đồng Tự. Ta nghi ngờ sau đó pháp khí này đã rơi vào tay Kim Ngô Vệ, Chu Xích Hùng. Kim Liên Đạo Trưởng kiên nhẫn ngồi nghe, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư. Đến khi Hứa Thất An nói xong, ông mới mở miệng. Vậy ngươi muốn thông qua Hằng Viễn điều tra tin tức Hằng Tuệ để xác minh suy đoán của ngươi. Đúng vậy, đây là cửa khẩu đột phá duy nhất hiện giờ ta có. Đạo trưởng ngươi có nhớ, sư đệ của Hằng Viễn kia đã bị bắt đi, trong khi phương trưởng của Thanh Long Tự lại bảo Hằng Tuệ bỏ trốn. Có lẽ sau khi rời khỏi Thanh Long Tự, trên đường đi điều tra, Hằng Viễn đã lần ra chút manh mối. Ngươi muốn giúp ta tìm hắn. Đành nhờ đạo trưởng. Trăng sáng sao thưa, cách đó mấy vạn dặm phía nam. So với khí hậu của mùa đông khô lạnh của kinh thành, cổ tộc cư ngụ ở phía nam có khí hậu ẩm ướt. Dù vào năm tiết trời lạnh nhất, cổ tộc cũng chỉ mặc đồ mỏng mà thôi. Lina đi đôi giày vải mỏng, mặc váy chỉ tới đầu gối, lộ ra đôi bắp chân thon dài, thẳng tắp. Mặt mày xinh xắn, hàng mi hơi dày, con ngươi có màu lam nhẹ, rất là linh động hồn nhiên. Làn da màu lúa mì làm nàng trông rất khỏe mạnh, cũng tràn đầy giá tính, như một con báo cái mạnh mẽ. Một đoàn quân hơn 100 người, bôn ba trong nơi hoang dã, giơ tay cao đuốc, trầm mặc đi về phía trước. Có chút không hợp với dáng vẻ nhẹ nhàng sôi nổi của Lina. Nàng đi theo trưởng bối cổ tộc ra ngoài rèn luyện, mục tiêu là cực uyên ở nơi cổ thần ngủ đông. Cổ tộc có 7 bộ lạc là những người được hưởng lợi ích từ cổ thần, cũng là những người trấn thủ. Đợi ta biết nguyên nhân cổ thần sống lại sẽ bán tin vào trong thiên địa hội, để cả đám thành viên trong đó đều phải thiếu nợ ta. Điều kiện tiên quyết là nguyên nhân này không mang tới nguy hiểm cho cổ tộc. Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của Lina trở nụ cười. Lina, nghiêm túc. Kaka Mạc Tang đi đằng trước quay đầu khẽ dạy muội muội. Người này mày rậm mắt to, vẻ ngoài có 3 phần tương tự Lina. Song trên má trái có một vết sẹo đã phá hủy sự anh tuấn của hắn. Cộng với đôi mắt hung lệ, hắn thoạt nhìn càng thêm dữ dằn, cứng đầu. Lina chả sợ tí nào, nũng nịu nói. Các ca ca đều có tàu tàu để mắng, chỉ có ngươi không có bà nương, cả ngày chỉ biết mắng ta. Mạc Tang có chút bất đắc dĩ, buồn bực quay đi. Lina đuổi theo ca ca cười hì hì đi sát vào. Hì, nghe nói nữ nhân đại phụng rất là xinh đẹp, mặt toàn trắng hơn cả màn thầu. Mạc Tang, ta cướp về một tức phụ cho ngươi nha. Mạc Tang hừ lạnh. Bà nương xinh đẹp thì có ích gì, thứ ca cần là nữ nhân có khả năng tay không xé một con báo. Ấy, nhưng ta nghe một bằng hữu nói nha, đại phụ Trấn Bắc Vương Phi đẹp lắm, trưởng công chúa cũng rất đẹp, còn nhân tộc đạo thủ, ai cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mạc Tang quay qua nuốt nước miếng. Vậy ngươi hỏi giúp bằng hữu của ngươi, rốt cục là đẹp tới mức nào? Không đúng, ngươi đào đâu ra bằng hữu như thế? Lina mặc kệ hắn, vui vẻ chạy lên trước. Thiên cổ bà, người chờ ta với. Lina chạy ra khỏi bộ tộc của mình, chạy tới chỗ thổ lĩnh bộ tộc thiên cổ, tới một bên lão bà lưng còng. Thiên cổ bà, gương mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, đôi mắt tỉnh táo, nhìn sang Lina. Tiểu bà tử, tìm bà làm gì? Bà, ta có một bằng hữu, là bằng hữu của bằng hữu, dạo này gặp phải chút chuyện kỳ quái. Lina đảo trong mắt tìm thử. Vận khí tốt một cách đặc biệt, tốt đến mức không hợp thói thường. Lina đi lên hỏi thiên cổ tộc vấn đề này là có nguyên nhân. Tương truyền sau khi cổ thần ngủ say, tinh thần của ngài hóa thành tâm cổ, khí huyết hóa thành lực cổ, dịch độc hóa thành cổ độc, gan hóa thành dược cổ, dục vọng hóa thành dục cổ, đôi mắt hóa thành thiên cổ, dịch thể hóa thành thi cổ. Đó là nguồn gốc tồn tại của 7 bộ lạc cổ tộc. Trong đó cổ tộc còn có một truyền thuyết, đó là ngày mà cổ thần sống lại, thần sẽ lấy lại hết sức mạnh về mình. Không ai trong cổ tộc muốn cái vị ngang hàng với thần Phật và dị thú thượng cổ này sống lại. Trong đó, thiên cổ đại diện cho con mắt của cổ thần, có thể quan sát đo lường mọi vật trong trời đất, quy luật tự nhiên. Nên tộc thiên cổ chịu trách nhiệm định ra pháp lịch, cổ tộc dựa vào hướng dẫn của bộ tộc thiên cổ lao động, trồng trọt. Ngoài ra bộ tộc thiên cổ còn tinh thông các loại bí thuật xem bói, xem tướng. Thiên cổ bà đáp, vậy thì đó là người được ông trời chiếu cố, là người tốt làm việc thiện tích đức rồi. Số 3 mà là người tốt, Lina mới không tin đâu. Nhưng vận khí của hắn là nhặt bạc, hôm nào cũng nhặt được bạc. Kim Liên Bảo Trưởng đã bảo tình huống đó không phải công đức. Nhặt bạc? Mà sao mà may mắn được vậy? Bé con đừng nói mò. Một hán tử trung niên trong tộc thiên cổ cười to. Mọi người xung quanh cũng cười vang, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí nặng nề nghiêm túc của cả đội. Tiểu nha đầu, nha tộc lực cổ này thật thú vị. Cầm miệng! Thiên cổ bà bỗng quát to, mặt bà trở nên nghiêm túc nắm chặt tay của Lina. Lực nắm mạnh tới nỗi làm Lina khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu, bằng hữu ngươi ở đâu? Mau, mau nói! Thiên cổ bà hỏi dồn dập. Người của tộc thiên cổ quay qua nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ. Cô bé chỉ là nói đùa chút thôi, sao thiên cổ bà kích động như vậy? À cha, hình như xảy ra chuyện. Mạc Tang nhìn ra phía xa, thấy đằng trước có dị thường, nhìn thấy thiên cổ bà túm tay muội muội, quát hỏi gì đó. Thủ lĩnh lực cổ trầm ổn gật đầu, giọng giận dữ. Ta đi xem. Thiên cổ bà, sao vậy? Lina nghe thấy tiếng phụ thân, quay lại nhìn, thấy nam nhân trung niên cao lớn cơ bắp cứng nhắc như sam thạch, gương mặt cương nghị đi tới. Có thể người này cao 9 thước, cao hơn cổ tộc xung quanh 2 cái đầu, như là hạc sữa bầy gà, cánh tay còn to hơn vòng eo của Lina. Khi di chuyển thì như ưng nhìn sói ngó, mang tới cảm giác vô cùng áp lực. Thiên cổ bà lưng còng so với đàn ông chẳng khác gì con nít. Thiên cổ bà ngẩng đầu khẽ vuốt cằm rồi quay về nhìn Lina, giọng run run. Nhà đầu, người nói đi, bà đang chờ đấy. Bà vội vã thế là sao? Cũng muốn nhặt được bạc mỗi mày như số 3 hả? Lina bị phản ứng quá mức của thiên cổ bà làm hơi khó chịu. Thiên cổ bà không đi, đại quân cũng phải dừng theo. Các tinh anh của cổ tộc thiên cổ đều nhìn Lina. Người của bộ tộc khác thì châu đầu ghé tai, không biết bên này xảy ra chuyện gì. Thiên cổ bà quay đầu nói một câu với hậu bối ở sau lưng. Đi báo cho thủ lĩnh các bộ tộc tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Nào, nhà đầu, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Long đồ, ngươi không được đi theo. Thủ lĩnh tộc lực cổ Long đồ đứng lại, im lặng nhìn khuê nữ bị thiên cổ bà đưa đi xa. Thủ lĩnh 5 bộ tộc còn lại xuống tới cạnh Long Đồ, đứng đó với hắn nhìn một già một trẻ đi xa. Ở Long Đồ chuyện gì thế? Thủ lĩnh tộc lực cổ lắc đầu. Các ngươi nên hỏi tộc thiên cổ. Các thủ lĩnh quay lại nhìn đằng sau. Lina chỉ nói đùa với bà, ai ngờ là bà kích động như vậy. Nói cái gì? Lina nói có một bằng hữu hôm nào cũng nhặt được bạc. Thiên cổ bà giơ đuốc đi vào một cái hốc cây. Nơi này cách đại quân đã rất xa, chỉ nhìn thấy có chút đốm lửa nhỏ ở phía sau đội ngũ. Trăng lưỡi liềm treo cao trên trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ màu trắng ngà, chiếu lên những nếp nhăn tang thương trải đầy trên gương mặt già nua của thiên cổ bà. Bà đã không còn nôn nóng và kích động, đã bình tĩnh lại. Nhà đầu, nói chuyện với bà nào, rốt cuộc chuyện là sao? Lina mấp máy môi. Dạo này ta có quen biết một bằng hữu, hắn có một người bằng hữu. Không hiểu vì sao cứ tự nhiên nhặt được tiền, vì thế cảm thấy lo lắng không hiểu vì sao. Thiên cổ bà híp mắt xác nhận lại. Nhặt bạc là sao? Nhặt được bao nhiêu? Ngoài nhặt bạc còn gì khác thường nữa không? Chuyện không rõ ràng gì cả, ngươi nói cho ta nghe. Lina ngây thơ gãi đầu giọng xin lỗi. Cái này ta đâu có biết, chỉ nghe bằng hữu của ta nói thôi. Nhưng nghe nói hình như vị bằng hữu đó chỉ nhặt bạc thôi cũng đủ sống sung túc luôn. Lina chỉ vì tò mò, nghĩ tới thiên cổ tộc có thể quan sát đo lường vạn vật, biết rất nhiều chuyện nên mới thuận miệng đi hỏi. Loại chuyện này hôm nào cũng nhặt được bạc, ai mà chả thấy hiếu kỳ. Người đó ở đâu? Số 3 hình như ở kinh thành Đại Phụng, bằng hữu của hắn có lẽ ở tại đó, Lina không chắc chắn lắm. Hình như Đại Phụng kinh thành. Đại Phụng kinh thành. Thiên cổ bà kinh hãi không ngừng lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, không thể nào ở Đại Phụng kinh thành. Vô lý. Hàng lông mày trắng của thiên cổ bà nhíu chặt, khi thì giật mình, khi thì kinh nghi, biểu lộ không ngừng thay đổi. Bà, như này là sao? Lina cảm thấy mình là một người thông tin tuyệt đỉnh, phát hiện được một tình huống khác thường. Nếu chuyện nhận được tiền chỉ là chuyện nhỏ, thiên cổ bà sẽ không kéo mình tới chỗ vắng vẻ này để hỏi. Càng sẽ không có những biểu hiện để ý đến như thế. Nhưng nàng lại cảm thấy hoang đường, không ngờ một chuyện thú vị ở kinh thành Đại Phụng làm thiên cổ bà nghiêm túc, để ý đến như vậy. Giống như trong lúc vô tình nàng quen biết được một bằng hữu số tốt, phát hiện người đó là một hài tử đã bị thất lạc nhiều năm của thiên cổ bà. Người bằng hữu kia của người chính là người hôm nào cũng nhặt được bạc, chứ không phải bằng hữu của hắn. Thiên cổ bà nhìn cô nương ngốc. Nina há cái miệng nhỏ, đôi con ngươi màu lam nhạt khựng lại. Số 3 lại dám gạt nàng. Không ngờ hắn là loại người bại hoại thích lừa gạt người khác, uổng cho nàng còn nghĩ là một người đọc sách, hào hiệp can đảm. Không phải người già trong tộc đều bảo, người đọc sách đều là những người lưng thẳng cương, không cong, cương trực không gãy sao. Thiên cổ bà khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng tròn trầm giọng. Nhiều năm trước có hai tên trộm vì mục đích riêng, lẻn vào một gia đình giàu có, trộm đi một món đồ vô cùng quan trọng. Món đồ đó đến giờ vẫn không biết ở đâu, kẻ trộm đồ cũng không hề xuất hiện. Gia đình giàu có đó, có người biết đồ đã bị trộm, cũng có người đến giờ vẫn không hay biết việc này. Lina trợn mắt, trộm gì? Thiên cổ bà không trả lời, chỉ nhắc đó là một món đồ rất quan trọng. Đoàn người cổ tộc nhanh chóng tới Cực Uyên, đi tới một thung lũng sâu, không thấy đáy. Trong liệt cốc là đầy độc, khiến nơi này mọc đầy những loại cây cực độc, đủ loại mãnh thú độc trùng. Ở đây là một khu vực nuôi sâu độc thiên nhiên, cung cấp nguyên liệu không bao giờ cạn cho cổ tộc. Lina đã tới nơi này không chỉ một lần, nhưng đều chỉ ở vòng ngoài bắt sâu độc, chưa bao giờ dám xâm nhập sâu vào bên trong. Đội ngũ trầm mặc đi về phía trước, trên người bôi đầy bột đồi trùng và ích độc đan, giúp họ không bị trùng độc quấy rấy. Người cổ tộc đến nơi này cũng như cá gặp nước, mặt mày sáng rỡ. Đi theo con đường nhỏ do tiền nhân sáng tạo, đi sâu vào trong thung lũng. Thời gian gần trôi qua, cảnh vật bắt đầu có sự biến đổi. Trên mặt đất đen, đâu cũng là những cây cỏ hình thù kỳ quái, dị dạng. Giữa những bụi cây rậm rạp, vọng ra vô tiếu xiếng rột soạt, độc trùng sinh sống nơi này đã bị những người khách không mời mà đến làm cho kinh động. À! Đột nhiên có người hét lên, là một hán tử mặc áo vải. Làn da của người này đỏ lên, đũng quần dựng lên như một trái lều, càng lúc càng cao, càng lúc càng cao. Nữ nhân! Ta muốn nữ nhân! Hắn kêu to bổ nhào vào nam tử đi bên cạnh ôm chặt lấy người ta, một mình điên cuồng thực hiện những động tác vận động. Nhưng vì bị cách quần áo và tư thế không đúng nên không thể tìm được con đường chính xác, làm hắn nhanh chóng như gần mất đi lý trí. Những tiếng kêu kỳ quái thi nhau vang lên khắp nơi, liên tục có người có hành vi kỳ lạ, có nam nhân cũng có nữ nhân. Nam nhân ôm lấy cây, nữ nhân cũng ôm lấy cây. Nina biết những người này đã trúng cổ độc. Người cổ tộc chẳng sợ hãi chút nào, đẩy mấy người đó ra thậm chí còn cười đùa chỉ trỏ. Người của tộc dục cổ tản ra, đi cứu những người bị trúng cổ độc. Họ lấy ra một con trùng thân mềm màu đen, trông giống như con đỉa đặt lên nhực và chỗ đũng quần của những người trúng độc. Con đỉa bám lên da, xúc giác, miệng đâm vào trong mạch máu, điên cuồng hút máu. Không lâu sau thì những con đỉa bự lên, ăn no bèn tự bò ra khỏi làn da. Những người trúng độc cũng trở nên khá hơn. Ngoài việc cả người trở nên yếu hẳn thì hầu như không có hậu chứng gì. Càng đi sâu vào trong thung lũng, sâu độc càng nhiều, trùng loại càng thêm phong phú. Ví dụ như loại trùng to khỏe như trâu hay loại bươm bướm toàn thân rực rỡ. Rắn có tới hơn 12 con mắt, bầy động vật như cái xác không hồn, loại vật giống như chó hoang đực có tới 3 bộ phận sinh dục, vân vân. Cuối cùng đội ngũ đi đến một vùng đất bằng phẳng thì dừng lại, nơi này không có cây cối gì, chỉ toàn đá lởm chởm. Động vật tràn nhập bên trong, Lina nhìn thấy một bức tượng đá, chính là một nam tử, mặc áo bào rộng, đội mão cao, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước bụng hơi cúi đầu, nhìn vết nứt cực uyên. Thủ lĩnh bảy bộ tộc ăn ý cùng tiến lên, đi về phía tượng đá. Mạc Tăng, đó là ai? Lina kéo tay ca ca. Mạc Tăng trầm giọng, ta không biết tên, nhưng có lẽ ngươi đã nghe tới danh xưng của hắn. Hắn hơi dừng lại, giọng kính trọng, Nho Gia Thánh Nhân. Tiểu viện, anh đến nhỏ bé như hạt đậu. Ta không ngừng tìm tung tích của Hoàng Viễn, nhưng tới giờ chỉ biết là hắn vẫn còn ở trong thành, nhưng không biết đã đi đâu. Kim Liên đạo trưởng xếp bằng trên giường lắc đầu. Người không dùng địa thư định vị được à? Hứa Thân An nhớ tới, lúc trước số 9 có thể thông qua địa thư tìm được vị trí của mình, chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Theo lý, số 6 mất tích thời gian một tuần rồi, Kim Liên đạo trưởng phải đi tìm hắn mới phải. Ta đoán số 6 hoặc chính xác địa thư đã bị phong ấn. Hả? Bị phong ấn thì phải làm gì? Làm khổ, làm khó con hổ béo ta rồi. Hứa Thất An ngơ ngác. Trừ phi ta có thể tới gần. Một tuần nay, ta đi khắp hơn nửa vùng thành hoài, dùng cách ngu xuẩn nhất nhưng ổn thỏa nhất để tìm hắn. Nếu mảnh vỡ địa thư của Hằng Viễn cách ta không tới 30 trượng, ta sẽ cảm ứng được ngay, dù nó bị phong ấn. Kim Liên đạo trưởng cười tự tin. Đừng có nghi ngờ, đây vốn là ưu điểm có của địa thư chí bảo. Vừa làm Hứa Thất An yên tâm, vừa xả nỗi bực trong mình. Cách thức ngu xuẩn nhưng hữu hiệu là được, sợ nhất là không có cách gì. Nếu có tin tức của số 6, ta sẽ báo cho ngươi ngay. Ngươi ra mặt còn tốt hơn ta, ta cũng cần có sức mạnh của Đả Canh Nhân. Nơi này dù gì cũng là kinh thành, là địa bàn của Đả Canh Nhân. Nói tới đây, Kim Liên đạo trưởng tựa hồ nhớ ra gì đó. Đúng rồi, Ngụy Uyên thấy sao về vụ này? Chẳng thấy gì cả, chỉ là giúp ta thuận lợi rất nhiều. Hứa Thất An lắc đầu thở dài. Lúc này hắn phát hiện nét mặt của Kim Liên đạo trưởng rất là cổ quái, giống như thế này này. Hứa Thất An môi giật giật, phiền muộn. Đạo trưởng về thế là sao? Nhìn ta kiểu ấy. Kim Liên đạo trưởng đáp. E là Ngụy Uyên muốn biến ngươi thành nội ứng của Đả Canh Nhân, hoặc đuổi ngươi ra khỏi kinh thành. Hứa Thất An giật mình trừng to mắt. Kim Liên đạo trưởng có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Hứa Thất An, mỉm cười giải thích. Có thể giao mảnh vỡ địa thư cho ngươi, chứng tỏ hắn coi trọng ngươi, nhưng lại không chỉ điểm cho ngươi về vụ án. Cái này chứng tỏ hắn chỉ ước ngươi làm nguyên cảnh đế giận, khiến ngươi không thể ở lại trong kinh thành. Hứa Thất An không phục muốn giải thích giúp Ngụy Uyên, nhưng lời nói tới miệng đã không phun ra, vì Ngụy Uyên quá thản nhiên, quả thực, từng để lộ suy nghĩ này. Không đúng, Ngụy Uyên đúng là có đứng khoanh tay nhìn, nhưng hắn chỉ là mặc kệ, không quan tâm cũng không nhúng tay. Để ta tự làm thôi. Người quá coi thường Ngụy Uyên. Người này hoạn quan mà nắm vững quyền hành, là hoạn quan thống lĩnh mấy chục vạn đại quân đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan. Ngay cả Trấn Bắc Vương cũng bị hắn ta đè xuống. Năng lực, thủ đoạn, tâm cơ đều là nhất lưu cùng thế. Ta dám khẳng định án tang bạc này nhất định hắn ta biết nhiều hơn người. Hứa Thất An ngồi im cả buổi không nói tiếng nào. Quả thực là tình cha con Atlantic hay sao? Kim Liên đạo trưởng nhìn hắn, nhưng mà ta nghĩ không ra, tại sao Ngụy Uyên phải ép ngươi rời khỏi kinh thành? Hắn ta đâu có thiếu tay sai. Trong phòng im lặng cả một lúc lâu, Kim Liên đạo trưởng chọc chọc dao rồi định chạy. Còn chuyện gì nữa không? Còn. Hứa Thất An đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội nhổ đông. Ta định tới phủ Bình Viễn Bá một chuyến. Nhưng bây giờ còn canh phòng rất chặt, ta có cách nào để đi vào, nhưng không có cách im hơi lặng tiếng chế ngự được người, muốn mời đạo trưởng đi cùng. Người muốn đi tìm người trưởng tử của Bình Viễn Bá. Kim Liên đạo trưởng hiểu được ngay. Hằng Viễn đã từng nói sư đệ Hằng Tuệ bị người môi giới bắt cóc. Hắn đã từng nói thế đương nhiên là phải có lý do. Bây giờ nếu không tìm được Hằng Viễn, vậy trước tiên phải tự tìm cửa khẩu đột phá ở nơi Bình Viễn Bá. Hứa Thất An nói. Nhưng hắn đã chết. Hắn vẫn còn trường tử. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, sao không chủ động tới cửa hỏi thăm? Kim Liên đạo trưởng khó hiểu. Bình Viễn Bá dù gì cũng là người kế thừa Huân Húy. Khi không còn chứng cứ, ta không thể đụng vào. Hơn nữa, điều tra bình thường rất dễ bị bó tay bó chân. Muốn lấy cho bằng được bác án, thì phải dùng cả thủ đoạn ngoài sáng lẫn trong tối hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Đạo môn là người đứng đầu về lĩnh vực nguyên thần. Ngươi khiến hắn phải ngoan ngoãn, phối hợp, nói ra hết những thứ mình biết. Thì mới giải quyết được chứ. Ngươi có kinh nghiệm ghê ha. Chuyện này không khớp với cuộc đời và kinh nghiệm sống của ngươi trước giờ. Kim Liên đạo trưởng nói khẽ gật đầu, ý là đồng ý. Có những cái xe nhìn thì rất mới, nhưng số km đã đi thực tế lại dọa người. Hứa Thất An nghiêm túc đáp. Nghĩa là sao? Kim Liên đạo trưởng nhíu mày. Ý là ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài của ta, trong khi cuộc đời ta, của một số con người, luôn đặc sắc phong phú hơn rất nhiều so với những chữ viết trên hồ sơ. Hứa Thất An nhún vai. Có lý. Kim Liên đạo trưởng không tiếp tục đề tài này. Ngươi mở rộng tâm thần để ta xâm nhập vào trong đầu của ngươi. Ngài cũng là nguyên thần xuất khiếu. Hứa Thất An đề phòng. Cơ thể ta bị thương, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Cũng may âm thần hoàn hảo, không hao tổn gì. Như này, thi triển thực lực của ta tốt hơn. Nội thành có lệnh cấm đi lại ban đêm, ta không thể công khai ra ngoài với ngươi. Đồng La bình thường, qua mặt được. Nhưng nếu gặp phải Kim La, cả hai chúng ta đều sẽ không may. Hơn nữa kinh thành tàng long họa hổ, uy hiếp không nhất định chỉ từ đả canh nhân. Nói thế không sai, những người muốn biến nguyên thần của ta thành của ngươi thì hơi quá đáng. Hơn nữa chúng ta đâu có thân quen tới mức ấy. Hứa Thất An khó xử nhíu mày. Mặc dù hắn khá tin tưởng Kim Liên đạo trưởng, nhưng vẫn chưa tới mức cho phép nguyên thần của đối phương thoải mái xâm nhập vào thức hải của mình. Hơn nữa, hắn không thể đảm bảo Kim Liên đạo trưởng có nhìn thấy bí mật của mình hay không, ví dụ như thứ của kiếp trước hay cái mông trắng của hoa khôi phủ hương. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu, thế thì phải làm sao? Lúc này một tiếng mèo kêu thê lương từ nóc nhà vang vọng tới, Hứa Thất An nở nụ cười chỉ lên đỉnh đầu. Ủy khuất đạo trưởng rồi. Thay đồ đồng phục đả canh nhân, Hứa Thất An quang minh chính đại rời khỏi tiểu viện. Trên đường gặp phải ngự đao vệ, nhưng người ta nhìn thấy trang phục đả canh nhân trên người hắn thì chẳng buồn hỏi. Chỉ thấy hơi lạ, sao trên vai đả canh nhân có một con mèo đen thôi. Chỉ khi gặp phải đồng đêu đả canh nhân, Hứa Thất An mới bị ngăn lại, nhưng chỉ cần móc kim bài một tiếng phụng chỉ ra án đã giải quyết xong. Hứa Thất An không cần phải chạy, bởi vì tốc độ hiện giờ chỉ mất một giờ, sẽ tới phủ Bình Viễn Bá. Nhìn quay một vòng, xác định xung quanh không có ai, hắn tìm một vóc vắng vẻ. Xé một trang trong sách ma pháp là trang ghi thủ pháp nhất diệp chứng mục. Khí cơ đốt cháy trang giấy, một luồng lực vô hình bao phủ Hứa Thất An và mèo đen. Ngôn xuất pháp tùy của nha tra, đôi mắt màu cam của mèo đen nhìn cảnh kia, Kim Liên đạo trưởng bỗng nhớ tới rất nhiều chi tiết. Khó trách số 3 lại muốn xây dựng hình tượng là học sinh thư viện Vân Lộc, không chỉ vì đường đệ quán là học sinh thư viện mà hình như bản thân cũng có mối quan hệ rất sâu với thư viện. Bằng không, làm sao có thể có được bản thư tịch khắc pháp lục pháp thuật này? Kim Liên đạo trưởng bỏ qua khả năng đường đệ tặng cho hắn. Thứ nhất, học sinh bình thường không có khả năng được đại nho đối đãi như thế. Thứ hai, làm gì có học sinh nào dễ dàng mang trí bảo như này đi tặng người. E là đem ra dùng cũng còn không nỡ y chứ. Người đọc sách của thư viện Vân Lộc xưa nay coi thường võ phu, tại sao lại mang tặng món bảo vật này? Kim Liên đạo trưởng vừa nghĩ tới, vừa nhìn thấy Hứa Thất An lôi từ trong địa thư ra một cái áo choàng trùm lên người. Sao thần thục thế? Mèo đen lắc đầu. Trước khi hành động nhớ tới hai chuyện nhỏ, muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Hứa Thất An nấp trong áo choàng, chợt nói. Nói. Mèo đen chấn động không khí, miệng phun tiếng người. Linh Long có phải chỉ có thân phận thành viên mới có thể gần? Trên lý luận là như thế. Lý luận. Linh Long thích ăn tử khí, chứ không phải thích thành viên hoàng thất. Mèo đen giải thích. Hứa Thất An trầm ngâm. Còn một chuyện nữa, hôm nay ta đi hoàng thành tra án, nghe nói Linh Long đột nhiên vô cớ phát cuồng. Hơn nữa, thì vệ hợp lực cũng không khống chế nổi, suýt nữa làm Long An công chúa bị thương. Mèo đen im lặng hồi lâu. Đạo trưởng. Mèo đen cảnh giác nhìn quanh, vọng ra giọng Kim Liên đạo trưởng khá là ngưng trọng. Vật phong ấn dưới tang bạc, vào thành. Làm sao nhìn thấy? Linh Long trời sinh đã có vọng khí thuật, còn là loại không phải người luyện khí bình thường có thể so sánh. Nó có thể cảm ứng được những thứ người bình thường không cảm ứng được. Khó trách, vọng khí thuật của Trừ Thái Vi không nhìn ra được dị thường. Nàng học nghệ chưa tinh mà nha. mà tại sao Linh Long lại theo định mình? Nó thấy khí vận cổ quái trên người mình à? Giám chính cũng vậy. Hứa Thất An kinh hãi vì suy đoán của mình. Vật phong ấn dưới tăng bạc đã vào thành, làm Linh Long cảm thấy bị uy hiếp, nên mới nổi khùng định bỏ chạy khỏi hoàng thành. Ngày mai phải tìm cách nói chuyện này cho Ngụy Viên. Nói xong, Hứa Thất An bám sát vào tường tòa nhà, đi tới hậu viện ở phủ Bình Viễn Bá, nhún chân nhảy qua. Sau khi hạ xuống, cẩn thận nhìn xung quanh, xác định là tiếng tay áo xé gió của mình không làm kinh động tới cao thủ trong phủ. Phủ Bình Viễn Bá rất rộng, theo thói quen hắn là chủ nhân trong cái viện lớn nhất ở phía đông. Hứa Thất An dùng thuật pháp nhất diệp chứng mục thoát khỏi những nhóm thị vệ tuần tra, đi tới gian viện lớn nhất ở phía đông. Vừa bước vào sân, lỗ tai nhúc nhích nghe thấy những tiếng hét to, tiếng rên rỉ không buồn che giấu và tiếng thở mạnh nặng nề của nam nhân. Đến không đúng lúc rồi. Hứa Thất An thầm mắng, chân không khỏi bước nhanh hơn. Hắn lần tới cửa sổ phía dưới, đầu ngón tay ngưng tụ khí cơ chọc thủng lớp giấy, cửa sổ mỏng mà dai, nhìn vào trong phòng. Lỗ thủng này vừa vặn chọc tay theo vào phòng chính. Cảnh hai người vận động trên giường rơi ngay vào mắt Hứa Thất An. Nhưng vì có lớp rèm che mỏng, cho nên hắn chỉ thấy áo ngủ bằng gấm phập phồng, nghe được tiếng nữ nhân kêu lên hoang dại. Trên đầu có tiếng động nhỏ, là tiếng móng vèo sắc lẹm chọc thủng lớp giấy cửa sổ. Hứa Thất An hơi nghiêng đầu, trông thấy mèo đen đứng hai chân đằng sau trên đỉnh đầu của mình, hai chân trước chống lên cửa sổ dán mắt vào lỗ thủng, xem đến là tập trung. Đạo trưởng cũng là quá hay ha, khóe môi Hứa Thất An giật giật. Hắn là trưởng tử của Bình Viễn Bá, chúng ta xông vào. Hứa Thất An đề nghị. Đợi kết thúc rồi chúng ta vào, vì lúc đó nam nhân thư giãn nhất. Kim Tiên đạo trưởng bác bỏ đề nghị của Hứa Thất An. Không, đạo trưởng, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi không biết võ phu đáng sợ thế nào đâu, chúng ta là cường giả trong khoản XX đó. Hứa Thất An thầm mắng. Hai nén nhang sau, Kim Tiên đạo trưởng cúi đầu nhìn Hứa Thất An. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Giọng nữ nhân đã khàn đi, nức nở xin tha, cuối cùng hình như đã ngất xỉu. Một hồi lâu sau nữa, nam nhân mới nặng nề gầm lên một tiếng. Xong việc. Cũng chỉ có như vậy. Nhớ ngày đó lần thứ nhất ta ngủ phù hương, kiên trì tới nửa đêm đấy. Hứa Thất An vui vẻ thầm nghĩ, vừa định lẻn vào cửa chính, lình vào trong phòng, bất ngờ túm lấy đối phương. Nhưng hắn chợt sờn hết cả gai ốc, da và gà da vịt nổi dần lên. Sau lưng nhưng có gai sắc đâm thủng ra. Nỗi sợ hãi lan tràn trong đầu. Có thứ gì đó đến. Kim Liên đạo trưởng trầm giọng chưa từng có. Ông vừa nói xong, Hứa Thất An đã nghe thấy tiếng xa có hộ vệ quát tháo. Ai dám xông vào phủ Bình Viễn Bá? Mới nói được một nửa đã chuyển thành tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó khí cơ nổ tung, không khí chấn động, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, sau đó không khí lại nhanh chóng yên lặng. Trưởng tử Bình Viễn Bá đã tiến vào cấp bậc hiền giả, nghe thấy động tĩnh, quần áo cũng không kịp mặc nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Thanh kiếm tung trên tường, mặt mũi khó coi chạy ra phòng. Một người trùm áo đen xuất hiện trong sân, mặt khuất trong mũ, khí tức người đó tỏa ra làm hai chân Hứa Thất An run lên, muốn chạy trốn. Mèo đen trong lưng, lông trên người dựng đứng, đôi đồng tử co lại, mọi biểu hiện đều cho thấy được mức độ nhất định cảm xúc của Kim Liên đạo trưởng giờ phút này. Người là ai? Giọng trưởng tử Bình Viễn Bá run run. Đôi chân cánh tay cơ bắp trên mặt hắn đều vượt ra khỏi tầm khống chế, run rẩy co quắp. Đòi nợ. Giọng nói khàn khàn từ trong mũ vọng ra. Hắc bào nhân ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt, ngũ quan khá tuấn mỹ. Hắn ta là một người có đôi mắt rất đen, đồng tử như chiếm hết cả hốc mắt, không có tròng trắng. Hứa Thất An không biết người này, chỉ căn cứ bộ dáng đối phương suy đoán thân phận của người ta. Là người, là người. Trường tử Bình Viễn Bá hét ầm lên vô cùng sợ hãi. Người đã chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Ta chết rồi, nhưng lại từ trong địa ngục bỏ ra. Nam tử đáp giơ tay phải lên, bàn tay ấn như ma quỷ, một màu đỏ của máu, những sợi gân xanh nổi khô lên. Vừa nhìn thấy bàn tay ấy, trái tim Hứa Thất An đã như muốn vỡ ra vì sợ. Vụt, bàn tay đỏ máu khẽ khua một đường khí xoay tròn, hút trường tử Bình Viễn Bá trong lòng bàn tay. Cứu, cứu mạng, có ai không? Hai chân trường tử Bình Viễn Bá đạp loạn soạn, rồi máu thịt hắn khô quắt, chỉ trong nháy mắt đã thành một bộ thây khô. Mới một khắc, còn là người sống sờ sờ, một khắc sau đã mất đi tính mạng. Thầy Khô, trong đầu Hứa Thất An như có tia chớp nổ qua. Nam tử áo đen cười dữ tợn như muốn xả giận, khẽ vận khí. Thầy Khô nổ tung thành bột mịn. Giết người xong, nam nhân áo đen quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn Hứa Thất An nơi đang nấp. Hắn ta xòe tay về phía bên dưới cửa sổ, một luồng khí xoáy hiện ra. Hai chân Hứa Thất An như bị dính vào đất, ngửa người ra sau, dần dần bị hút tới gần đối phương, tới gần lòng bàn tay như vực sâu đáy mạng người kia. Hứa Thất An đưa tay vào ngực, móc ra đại lực hoàn trừ thải vi tặng, bóp mạnh bình, đổ hết toàn bộ dược lực hoàn vào trong miệng. Tay ấn xuống chui đao, trường kim, tập trung tinh thần. Bang! Trong đêm tối, ánh đao màu tím lóe lên, phực, cánh tay đỏ tươi bắn ra một chuỗi vật chất chói mắt. Hồ khẩu cánh tay của Hứa Thất An vỡ toác, cơ bắp cánh tay co rút. Đây chính là một đao không giết được kẻ địch, đối phương kẻ địch dạng này. Kiếm ý bí tịch đưa ra, không phải một chém một nhát mà là chạy trốn. Chạy! Mèo đen chấn động không khí, miệng phun tiếng người, đồng thời nhảy dựng lên đánh về phía nam tử áo đen. Trong làn khí cơ chấn động, cơ thể mèo đen rơi xuống giữa không trung. Nguyên thần kim liên đạo trưởng hiện ra, vọt về phía nam tử áo đen. Đạo trưởng, bảo trọng nha. Hứa Thất An không ngoái lại nhìn, thừa cơ tránh khoát nguồn khí hút kia, nhảy lên nóc nhà, vọt tường chạy trốn. Một đường chạy như điên, không dám quay đầu lại, nhiều lần nhảy ngang giữa các nóc nhà. Lần đầu tiên đối mặt trực diện với cường giả cao phẩm, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Nếu như không có kim liên đạo trưởng xả thân cứu giúp, chỉ bằng một chiêu hắn đã chết rồi. Không có thời gian thi triển thuật pháp trong sách ma pháp. Mà dù có kim liên đạo trưởng tương trợ, hơn phân nửa thuật pháp trong sách ma pháp cũng không chống nổi đối phương. Hứa Thất An từ trong xương như thế chưa bao giờ cảm nhận qua. Ai? Hai đả ca nhân đứng trên nóc nhà quan sát xung quanh, nhìn thấy Hứa Thất An mặc áo đen, một người rút chế thức trường đao, một người gỡ chương đồng. Là ta. Hứa Thất An đẩy mũ xuống móc kim bài. Hứa đại nhân. Hứa Thất An hiện giờ là nhân vật phong vân của nha môn đả canh nhân. Đầu tiên là hai kim la vì hắn mà tranh giành tình nhân, sau đó gây nên chuyện tranh chấp, một đao chém chu ngân la. Trong nha môn không ai không biết hắn. Hứa Thất An thu hồi kim bài, ho mạnh mấy cái, giữa yết hầu cuộn ra mùi tanh, trầm giọng. Phủ Bình Viễn Bá bị thích khách tập kích, bổn quan phụng chỉ trả án, va chạm với thích khách. Thích khách rất nguy hiểm, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, tranh thủ thời gian báo cáo đi. Bình Viễn Bá phủ lại có thích khách, hai đồng la nhìn nhau chợt thấy cổ tay máu tươi đầm đìa, cánh tay run rẩy của Hứa Thất An. Hai người nghiêm mặt móc ra một cái ống đồng to bằng cánh tay con nít từ trong túi đeo hông, ngón tay vân vê ở ngòi nổ, khẽ vận, dùng khí cờ đốt cháy. Một ánh sáng đỏ bay lên không trung nổ tung, kèm theo tiếng rít mạnh. Thấy thế Hứa Thất An như trút được gánh nặng. Ta về trước dưỡng thương, các ngươi trở lại chờ trợ giúp. Nếu nhìn thấy một người áo đen mà không phải ta nhất định nhớ kỹ phải tránh né. Vâng. Lúc này, Hứa Thất An trông thấy trên một nóc nhà phía xa có một con mèo đang lẳng lặng nhìn hắn. Đạo trưởng, ngươi lại thành mèo rồi hả? Ta biết ngươi sẽ không sao mà. Hứa Thất An thở phào, nhảy nhót trên các nóc nhà, con mèo không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Đạo trưởng, vừa rồi ta hoàn toàn mất ý niệm chiến đấu trong đầu. Đứng trong ngõ vắng vẻ, Hứa Thất An nói áy náy. Hắn tin với tâm cơ của kim nhân đạo trưởng, nếu không nắm chắc nhất định sẽ còn chạy nhanh hơn hắn. Miệng mèo phun tiếng người giọng mệt mỏi. Người bình thường nhìn thấy đại trùng, chạy trốn là phản ứng đầu tiên. Chơi kẻ chênh lệch giữa người với hắn còn nhiều hơn mèo với đại trùng. Đạo trưởng, người ví von như thế thật hay hả? Hứa Thất An nhìn con mèo. Nếu đoán không sai, hắn ta chính là thứ bị trấn áp dưới tàng bạc. Hứa Thất An vừa nói vừa lấy kim sang dược và băng gạt cho vào cổ tay mình. Vì dùng quá nhiều đại lực hoàn đã hóa giải được sự suy yếu sau khi dùng thiên địa nhất đao trảm, không hề cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Làm sao ngươi biết? Kim liên đạo trưởng cả kinh. Ngày Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu nổ, 300 cấm quân canh giữ quanh đó đều bỏ mạng, tình trạng giống hệt như nhau, biến thành thây khô. Hứa Thất An trầm giọng. Kim liên đạo trưởng giật mình trầm mặc một lúc. Vậy ngươi đã đoán sai, thứ phong ấn giới tăng bạc không phải giám chính đời đầu. Nếu là giám chính đời đầu, sẽ không đi giết một nhân vật nhỏ. Trường tử Bình Viễn Bá trước khi chết cực kỳ hoảng sợ như nhận ra nam tử áo đen. Trừ khi người giết chết cấm quân chính là người đã lẻn vào tăng bạc cho nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu. Nhưng khả năng này đã bị gạt đi từ sớm. cao thủ không thể lèn vào Tang Bạc được. Hứa Thất An thở dài. Ta biết, hơn nữa trong lòng ta cũng có một suy đoán mơ hồ, chỉ cần nghiệm chứng mà thôi. Mèo Cam khẽ vuốt cằm, âm thần của ta bị trọng thương, rất có khả năng sẽ bị tụt cảnh giới, bần đạo cũng cần ngươi giúp một chuyện. Đạo trưởng mời nói. Hứa Thất An đang lo lắng làm sao báo cáo cái ơn cứu mạng. Bần đạo đi tìm Lạc Ngọc Hành, cầu một viên tụ nguyên đan. Mèo Cam đáp. Lạc Ngọc Hành. Hứa Thất An ngơ ngác. Là nhân tông đạo thủ, miễn cưỡng coi là người sư muội của bần đạo. Kim Liên đạo trưởng nói. Đạo trưởng, bối phận của ngươi trong địa tông cũng cao quá hả? Đường đường đạo cô xinh đẹp nhân tông đạo thủ là sư muội của ngươi. Hứa Thất An có chút khó xử. Có tín vật gì không? Đưa đệ thư cho nàng xem là được. Con mèo cười khổ như người nói. Còn chuyện có cho ngươi mang về hay không thì phải xem tâm tình của nàng. Xem tâm tình của nàng ấy, Hứa Thất An ngơ ngác. Nhân tông với thiên tông như nước với lửa, địa tông với hai tông thì không căng thẳng lắm, nhưng không phải quá tốt. Mèo Cam giải thích. Đạo môn các ngươi cũng khoái chơi cái trò thương nhau lắm cắn nhau đâu nhỉ? Hứa Thất An gật đầu. Ngày mai sẽ thử. Mèo Cam ừ một tiếng. Vậy ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Khương Luật Trung sầm mặt ngồi xuống trong viện, tay cầm một miếng thịt nhỏ xíu. Miếng thịt này rất khô, hình như được hong khô mài thành phấn. Trên mặt đất phủ đầy một lớp bột nhẹ màu nâu. Mười mấy đồng la bao quanh phủ Bình Viễn Bá, 7-8 ngân la cùng nhau hỗ trợ điều tra. Sau khi bọn họ chạy tới, phủ Bình Viễn Bá đã bị diệt môn, tất cả gia quyến, tất cả hạ nhân, không ai sống sót. Tình trạng chết giống hệt nhau như thịt hong khô gió lâu năm. Khương Luật Trung vô cùng điên tiết, y hệt lúc Bình Viễn Bá bị giết. Khương Kim Đà, trong phòng còn một người sống. Một nhân la từ trong phòng đi ra cao giọng. Khương Luật Trung trầm mặt, bước qua cửa phòng đi vào liếc mắt một vòng, tập trung vào nữ nhân đang ôm chăn bông, lộ ra bả vai trắng muốt đầy hoảng sợ. Nàng này dung mạo xinh đẹp, nhưng mà dáng vẻ phóng đáng, nhìn sợ hãi đả canh nhân. Người là ai? Khương Luật Trung trầm giọng. Ta là thiếp thất của Bình Viễn Bá. Nữ nhân giọng run rẩy. Có người nghe được cái gì? Thấy cái gì? Khương Luật Trung hỏi tiếp. Nữ nhân đã nghe được ngân la đánh thức nàng nói biết mọi chuyện. Đây cũng chính là lý do làm cho nàng ta sợ hãi, lo lắng cho vận mệnh của mình, đồng thời cũng may mắn vì mình thoát chết. Nữ nhân lắc đầu. Sau đó lúc ta hoàn hảo với đại lang, ta ngủ rất say. Khương Luật Trung nhìn nàng ta, chuyện con kế nghiệp cha, kế thừa luôn cả thiếp thất là phổ biến. Quan to hiền quý đường triều nạp nhiều thiếp nhiều lần, tuổi tác chênh lệch lớn, nên khi phụ thân chết đi những thiếp thất này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm việc giống như nha hoàn, hoặc trở thành người của người thừa kế mới. Đương nhiên cho loại chuyện này mà để lộ ra thì nhất định là phải trách cứ. Chỉ là không ai lại làm cho lớn chuyện, không nhắc tới cũng chẳng có ý kiến thăm dò. Bảo nàng ta ăn mặc tử tế, đưa về nha môn. Khương Luật Trung nói, đi ra phòng. Khương Kim La, không thấy thi thể của trưởng tử Bình Viễn Bá. Một nhân la vội bẩm. Khương Luật Trung nhìn đống bột phấn màu nâu trong sân, mắt âm trần. Không cần tìm. Đại nhân, bên ngoài cửa sổ, có vấn đề. Khương Luật Trung nghe tiếng đi tới trước cửa sổ đối diện phòng ngủ, thấy lớp dán giấy cửa sổ bị chọc hai cái lỗ thủng, vừa đúng có thể nhìn thấy cửa trong phòng. Hắn cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất cày ra hai hàng dấu mờ. Ngoài hung thủ lúc đó, còn có người khác. Khương Luật Trung trầm ngâm hồi đâu, là ai phát hiện phủ Vinh Biện Bá có dị tượng đầu tiên? Hai đồng la phiền trực, gọi bọn họ tới. Rất nhanh hai đồng la được gọi qua. Khương Luật Trung hỏi, các người phát hiện tình huống quanh đây có ai khả nghi không? Hai đồng la liếc nhau, không ai khả nghi, án không phải do chúng ta phát hiện. Khương Luật Trung sững người vội hỏi, không phải các người phát hiện? Đồng la Hứa Thất An. Hứa Thất An, mắt Khương Luật Trung lóe lên. Trở lại tiểu viện, Hứa Thất An quần áo cũng không thay, cứ thế vùi đầu xuống ngủ. 3 giờ sau tự động tỉnh dậy, khoanh chân ngồi xuống thổ nạp luyện khí. Vận chuyển hai chu thiên, thần thái sáng láng ở mắt, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, các mặt khác đều không tệ lắm. Hắn rời khỏi tiểu viện cưỡi ngựa thẳng đến cửa thành. Lúc này còn cách thời gian mở cửa thành nửa canh giờ, bên ngoài thành không cấm đi lại ban đêm. Lệnh cấm đóng cửa thành giờ cũng đã gỡ, Hứa Thất An dùng kim bài, sai tướng thủ thành mở cửa. Chưa tới sau một canh giờ, hắn đã tới Thanh Long Tự. Vừa lúc Quách Hòa Thượng rời giường đi làm khóa công sáng sớm, tiếng chuông ban sáng vang vọng khắp không trung. Cột dây ngựa xong, theo thềm đá đi vào Thanh Long Tự, Hứa Thất An liền nghe thấy một tin tức ngoài ý muốn. Bạn Nhược Phương Trượng đã đi Tây Vực. Vẫn là giám viện Hàng Thanh đầy đặn hôm trước, với nét mặt đáp không chút thay đổi. Ngay sau khi thí chủ rời khỏi hôm đó, Phương Trượng cũng đi luôn. Lần này Bần Tăng quả thực không biết nguyên nhân. Ngươi hận ta tới mức nào vậy hả? Hứa Thất An mở miệng cười. Bạn Nhược Phương Trượng đã từng nói nhiệm vụ của Thanh Long Tự là canh chừng vật bị phong ấn giới tàng bạc. Ngày hôm đó ông ấy cũng để lộ ý định về Tây Vực. Không biết Lão Hòa Thượng trên đường đi có thuận lợi nhận một con khỉ làm đồ đệ không? Nếu có thì thú vị lắm. Bổn quan muốn làm phiền đại sư một chuyện. Hứa Thất An giọng điệu thân thiện. Thanh Hằng giám viện nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Ta muốn tới xem bức họa vẽ Hằng Tuệ. Nếu trong chùa không có thì lập tức tìm người vẽ liền cho ta. Hứa Thất An nói. Hằng Thanh thở phào, bảo chờ một tí. Sau chừng một chén trà, Hằng Thanh cầm một bức họa đi ra đưa cho Hứa Thất An. Hứa Thất An mở ra xem. Trong tranh vẽ một hòa thượng mặc đồ xanh, mặt mày tuấn tú, ánh mắt sáng lấp lánh. Là một nam nhân sáng sủa tươi tắn. Quả nhiên, chính là hắn. Chính là nam tử áo bào đen Hứa Thất An gặp đêm qua. Dù khí chất đã hoàn toàn thay đổi, nhưng nét mặt vẫn còn tương tự. Thanh Long Tự Hằng Tuệ hòa thượng vốn dĩ chính là đến tàng bạc. Số 6 Hằng Viễn lại thề son sắt sư đệ bị người ta bắt cóc. Nghe xong đoạn nói chuyện của trưởng tử Bình Viễn Bá và nam tử áo đen đêm qua, Hứa Thất An đã có một suy đoán, hắn không chờ nổi muốn xác thực ngay. Nếu như không phải đêm qua không chịu nổi, hắn cần phải được nghỉ ngơi, thì lúc đó đã chạy luôn ra khỏi thành rồi. Quả nhiên là Hằng Tuệ, không ngờ lại là Hằng Tuệ, người này có liên quan gì với vật bị phong ấn dưới tàng bạc. Xem ra đó không phải đám chính đời đầu, hèn gì dám chính hiện giờ không hề vội vã, còn giả bệnh. Nhưng mà không phải dám chính đời đầu vậy thì là cái gì? Có khả năng vật bị phong ấn đang trên người Hằng Tuệ không? Chỉ là một hòa thượng, không có khả năng mưu đồ án lớn như vậy. Sau lưng hắn nhất định còn có người khác. Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An chìm trong suy nghĩ rời khỏi Thanh Long Tự. Trở lại kinh thành, trở lại nha môn đả ca nhân. Mục tiêu lúc này là Chính Khí Lâu. Hắn muốn kể chuyện này với Ngụy Uyên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 gì đấy của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok, chúng ta sẽ dừng tập truyện ở đây nhé. Quý vị các bạn hãy đón nghe trong những tập sau. Bây giờ thì ok. Chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.